Chương 163, Ngộng Du, 8. Thi đấu bắt đầu. Bởi vì Kiều Tử Mạc tận lực nhường, cho nên ngay từ đầu giữa song phương điểm số chênh lệch cũng không lớn. Bất quá Lâm Việt cũng không phải đồ đần, đối với Kiều Tử Mạc thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng, nhưng là đối với Kiều Tử Mạc vì cái gì muốn cố ý để bọn hắn, hắn vẫn còn có chút khó hiểu. Lâm Việt đã nói rồi, hắn đã đem hôm nay này trận thi đấu coi là cuối cùng một trận thi đấu. Hơn nữa bọn họ đã thuận lợi tiến vào trước 10 mạnh, lãnh đạo trường học nhiệm vụ cho bọn họ cũng coi là hoàn thành, cho nên hiện tại thắng thua với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn cũng không cần người khác tận lực làm hắn có thế, Kiều Tử Mạc liền không nghĩ như vậy. Hắn giờ phút này cảm thấy hiện tại này trận thi đấu tựa như là một trò chơi đồng dạng, người khác đều tại toàn lực ứng phó, thế nhưng là hắn lại nhẹ nhõm du tẩu. Hơn nữa đối phương hay là hắn cái gọi là tinh địch. Cái loại cảm giác này đừng đề cập có nhiều sướng rồi. Bất quá Kiều Tử Mạc QNZ đang xoắn suýt một cái vấn đề, đó chính là này trận thi đấu bọn họ đến tột cùng hẳn là thắng hay là thua đâu, nếu như thua, sẽ hủy đi bọn họ đội cùng nhau đi tới chiến vô bất thắng hình tượng. Thế nhưng là nếu như thắng, kia Lâm Việt bọn họ đào thải tỷ lệ liền sẽ tăng cao. Vậy hắn liền rốt cuộc không có cơ hội cùng Lâm Việt cùng trận thi đấu, mà Hàn Nặc đoán chừng QNZ sẽ không tới nhìn hắn thi đấu. Nửa trang nghỉ ngơi lúc, Kiều Tử Mạc đem Tạ Nguyên gọi vào một bên, cùng các đội viên thương lượng đối sách. Cho tới nay, bởi vì Kiều Tử Mạc siêu cao kỹ thuật dẫn bóng cùng thực lực, cho nên các đội hữu đều coi hắn là làm đội trưởng mà đối đãi, cái gì cũng đều nghe hắn. Nhưng là hôm nay hắn không cùng các đội hữu thương lượng, liền tự tác chủ trương đối Lâm Việt bọn họ thả nước, vẫn là để các đội hữu có chút kỳ quái. Nay không giống như là Kiều Tử Mạc tác phong A, hắn không phải luôn luôn đều thích đùa nghịch, làm náo động, hơn nữa còn nói qua mỗi một trận đấu hắn cũng là vì thắng mà đi, sao hôm nay là làm sao vậy, chẳng lẽ là sinh bệnh rồi cho nên vừa đến nửa chặng thời gian nghỉ ngơi, các đội hưu nhau nhau xông tới. Tử Mạc, ngươi hôm nay trạng thái có chút không đúng à, có phải hay không thân thể không thoải mái à, đúng à, Tử Mạc. Vừa mới cái kia 3 điểm cầu, ngươi rõ ràng có thể quen vào, có thế cuối cùng thế mà liền vòng rổ đều không có đụng tới. Kiểu Tử Mạc ta mị cười một tiếng. Mị hoặc chúng sinh. Hắn ánh mắt vô tội, ngữ khí khẩn cầu. Các huynh đệ, nếu như ta nói ta hôm nay không muốn thắng này trận thi đấu, các ngươi sẽ trách ta sao, đồng đội A, vì cái gì A? Kiều Tử Mạc hướng về người sau lưng sơn người biển sân vận động chỉ một chút. Các ngươi xem, hôm nay đến xem so tài người thật nhiều A, thế nhưng là nếu như chúng ta nhanh như vậy liền đem Lâm Việt bọn họ đào thải. Về sau thi đấu có thể hay không liền thực không có ý nghĩa rồi. Tạ Nguyên QNZ ở một bên phụ họa, đúng vậy à, QNZ VI. À dù sao hiện tại là tích phân chế thi đấu. Chúng ta trận này thua cũng không cần chặt, chỉ cần kế tiếp 2 trận thi đấu thắng cũng giống vậy có thể tấn cấp. Tạ Nguyên kỳ thật cũng là có tư tâm. Hắn cùng Kiều Tử Mạc đồng dạng, sợ bọn họ đem Lâm Việt bọn họ đào thải, nhỏ như vậy bố đinh cũng sẽ không đến xem bọn họ thi đấu. Đội viên B vô vô Kiều Tử Mạc bả vai, một bộ hiểu rõ tại tâm biểu tình. Tử Mạc, ta hiểu. Ngươi bây giờ là trùng nhân khí thời điểm, hy vọng nhiều một chút người tới thăm ngươi chơi bóng cũng là có thể lý giải. Nghe nói, trường học nữ sinh tại đề cử ngươi gia nhập A Đại mới giáo thảo, nói không chừng chờ thi đấu đánh xong, ngươi liền cùng Lâm Việt, Nghiêm Du thành đồng dạng, đặt song song A Đại tá mẹ kiếp huynh đệ. Cố lên ca, môn nhóm đều sẽ ủng hộ ngươi, này trận thi đấu thua QNZ không có quan hệ. Chẳng qua là, lấy Lâm Việt bọn họ thực lực kia, dù cho thắng trận này, kế tiếp 2 trận đoán chừng QNZ không thắng được đi.